Thập Phương Võ Thánh, chương 56 nửa đường 2. Góc truyện audio.com. Ngụy Hợp đứng tại chỗ, không động đậy được nữa. Bay ra xa như vậy, coi như hắn kịp thời chạy tới cũng không kịp. Mặt đường bên trên không thiếu đói điên rồi dân nghèo. Tản ra thịt quyết định là sẽ không còn có, mà lại coi như vẫn còn, Tiêu Nhiên cũng sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi. Làm sao vậy? Đau lòng, Tiêu Nhiên cười cười, vứt bỏ trên tay thịt băm. Ngươi không phải vung tiền như rác sao? Không phải có tiền sao? Cầm chút đường về không rõ tiền đi giúp Trình Thiếu Cửu kiếm lời tên hay tiếng. Ngươi rất đắc ý, hắn từng bước một đến gần. Ngươi nên vui mừng ngươi bây giờ còn tại đinh bên trong. Chung quanh có người nhìn xem, bằng không đổi thành ngoài thành, ta ba chiêu liền có thể phế bỏ ngươi. Tiêu Nhiên bước khoảng cách gần, diện mạo lạnh như băng nói. Ngụy Hợp không nói một lời, lau má trái, đặt vào trước mắt xem xét. Trên ngón tay có một đạo vết máu. Rất lâu không bị đả thương a. Ngụy Hợp trong lòng hơi xúc động, hắn thậm chí có chút đờ đẫn. Nhớ kỹ bên trên lần bị thương này, vẫn là cực kỳ lâu trước kia. Nheo lại mắt, Ngụy Hợp trên thân mơ hồ trở nên cùng trước đó có chút khác biệt. Này Tiêu Nhiên thực lực xác thực rất mạnh, thiên phú hơn người, ngộ tính cũng mạnh. Đang đối mặt địch, hắn không phải là đối thủ. Nhưng nếu là ngoài thành, được rồi, không ngoài thành, hắn quyết định hiện tại liền giết chết hắn. Vừa mới giao thủ, hắn đã đánh giá ra Tiêu Nhiên đường lối. Chính diện giao thủ rất mạnh, nhưng thắng bại tốt điểm, nạn sinh tử đoạn, giống Tiêu Nhiên loại trình độ này ra hòa, hắn cũng không phải chưa từng giết. Hơn nữa còn giết không chỉ một, võ công chẳng qua là sinh tử một trong thủ đoạn, không phải toàn bộ. Hôm nay hắn sẽ dạy cho tiểu tử này cái này chí lý. Ngụy Hợp trong mắt âm lãnh chợt lóe lên, đang muốn động thủ, chờ một chút, Tiêu Nhiên, ngươi muốn Ngụy Hợp làm cái gì? Bỗng nhiên một bóng người hoành trong đất lao ra, ngăn tại giữa hai người, giang hai tay ngăn lại Tiêu Nhiên, lại có thể là Khương Tô. Khương Tô xuất hiện, một thoáng cắt ngang Tiêu Nhiên còn chuẩn bị tiếp tục thắng lợi tuyên ngôn. Hắn hứ một miếng nước bọt trên mặt đất, hướng về phía Khương Tô cười lạnh hai tiếng. Làm sao, bị làm qua một lần liền lên tâm hắn rồi. Quan tâm như vậy, đồng môn tương tàn là Trịnh sư nghiêm lệnh cấm chỉ. Tiêu Nhiên, ngươi phải biết quy củ. Khương Tô trong mắt tức giận lóe lên, cưỡng chế lửa giận trong lòng nói. Còn có, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Ta cùng Ngụy Hợp không có cái gì. Nàng kỳ thật biết mình giải thích thế nào đều nói rõ lý do không rõ. Việc này chỉ có ngày sau tìm người nghiệm sau lưng, mới có thể chứng minh chính mình trong sạch. Nhưng bây giờ, nếu biết là Ngụy Hợp giúp mình, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nhường hắn cứ như vậy bị Tiêu Nhiên phế bỏ. Nàng theo Tiêu Nhiên trong mắt nhìn ra cái tên này quyết tâm. Hắn là chân tâm mong muốn phế đi Ngụy Hợp. Trong lúc nhất thời, ba người đều trầm mặc. Quảng cáo, Tiêu Nhiên im ắng nhìn chằm chằm Ngụy Hợp, lại nhìn chằm chằm Khương Tô, không ngừng vừa đi vừa về xem, trên mặt lộ ra cười lạnh. Tốt, Tiêu Nhiên cười cười, hôm nay chẳng qua là cái giáo huấn nho nhỏ, chờ về sau, hắn không có nói thêm nữa, chẳng qua là mắt nhìn một bên Khương Tô, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ngụy Hợp yên lặng một lát, đưa mắt nhìn Tiêu Nhiên dần dần rời đi, tan biến tại mặt đường phần cuối. Thật lâu, hắn thở dài một tiếng. Nếu không phải Khương Tô ở đây, hắn hiện tại chỉ sợ đã bắt đầu sờ thi. Hắn cất giấu bộ kia dùng đến, dùng Tiêu Nhiên vừa mới loại kia không có chút nào phòng bị thái điều thế đứng. Xác định vững chắc một chiêu liền đảo. Đáng tiếc, bị Khương Tô cắt ngang. Hiện tại, Ngụy Hợp xem trên mặt đất bắn nổ hàng che chúc cái túi, còn có đã biến mất không thấy gì nữa thịt nát. Chung quanh mặt đường cũng không phải không ai, giống thịt dạng này đồ tốt, Hiện tại liền thịt băm cũng bị mất. Một cái quần áo đơn sơ thiếu niên gầy yếu. Đang lén lút áng chừng nhặt lên một điểm cuối cùng vụn thịt. Chạy chậm tiến vào hẻm. Đảo mắt liền không thấy. Cũng không chê vụn thịt rơi trên mặt đất bẩn. Ngụy Hợp không có truy. Trong thành này còn có ôn dịch bệnh. Coi như đuổi tới. Hắn cầm về cũng không dám lại ăn. Hắn nhìn Khương Tô liếc mắt. Muốn đánh nàng. Nhưng đối phương lại là có ý tốt. Thịt của ngươi. Ta bồi ngươi. Ta tháng này số định mức còn không động tới. Khương Tô bỗng nhiên nói. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Ngụy Hợp tình huống. Ngươi chờ. Nàng xoay người chạy. Thẳng đến nội thành. Nàng nếu nói chờ lấy. Ngụy Hợp cũng liền đợi đến. Hắn ngược lại muốn xem nữ nhân này dự định làm cái gì. Chẳng được bao lâu. Khương Tô mang theo hai cái túi lớn thở hổn hển chạy tới. Nàng tựa hồ là sợ Ngụy Hợp chạy. Cho nên tốc độ cao nhất chạy đi lại chạy về tới. Cho ta cùng Say Hoa Lâu ông chủ nữ nhi là khuê mật. Cho ngươi mua hơn một phần. Khương Tô đem hai cái túi đưa cho Ngụy Hợp. Cứng rắn nhét vào trong tay hắn. Bất kể như thế nào. Chính ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Khương Tô vừa nghĩ tới Tiêu Nhiên trước đó biểu hiện. Lúc này trong lòng do yêu truyền hận. Trong mắt lóe lên tơ tia hận ý. Còn có ngươi cứu ta một lần. Ta sẽ trả ngươi. Nói xong câu này. Nàng không đợi Ngụy Hợp đáp lời. Xoay người rời đi. Thói đời nóng lạnh. Tình người ấm lạnh. Nàng bỗng nhiên có chút hiểu rõ. Vì cái gì lúc trước Trình Thiếu Cửu nguyện ý chủ động cùng Ngụy Hợp kết giao. Như Tiêu Nhiên như vậy người. Sẽ chỉ bỏ đá xuống giếng. Coi như kết giao lại nhiều. Thì có ích lợi gì. Coi như hắn thực lực tiềm lực địa vị cho dù tốt. Còn ngược lại sẽ đối với mình sinh ra uy hiếp. Mà chỉ có như Ngụy Hợp như vậy chân thành thiện tâm người. Mới có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho hắn. Phát triển lúc không lo lắng hắn nịnh nọt. Mối nguy lúc không lo lắng hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Như thế mới có thể xem như bạn. Khương Tô trong lòng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nàng chạy ra nhất đoạn. Bỗng nhiên quay đầu. Nhìn xem Ngụy Hợp quay người rời đi bóng lưng. Lúc này cảm giác rồi lại hoàn toàn là một phen khác tâm tình. Ngụy Hợp dẫn theo hai bao lớn hoa chi lộc thịt. Lúc này chỉ có một cái tâm tình. Cái gì quỷ hạn lượng cung ứng. Cầu thí. Hắn vừa mới mở túi ra nhìn qua. Bên trong hai bao lớn lộc thịt. Mỗi một bao đều so lúc trước hắn mua nhiều cùng mới lạ. Này hai bao thậm chí đều nhanh có ba phần phân lượng. Thời đại này, xem ra mặc kệ là thế nào một nhóm đều muốn xem quan hệ. Ngụy Hợp không nghĩ tới Khương Tô hào phóng như vậy. Nguyên bản hắn dự định quay đầu liền nàng cùng một chỗ đoạt. Bởi vì vừa mới Khương Tô đột nhiên xuất hiện ngăn cản. Khiến cho hắn bỏ lỡ giết chết Tiêu Nhiên cơ hội tốt. Bất quá bây giờ nha. Tha cho nàng một lần tốt. Liền làm Tiêu Nhiên. Ngụy Hợp bây giờ giết càng nhiều người. Tầm mắt cũng càng nhiều. Chẳng qua là đơn giản giao thủ. Liền có thể nhìn ra một người phòng bị tâm như thế nào. Tại giã ngoại giao thủ. Coi như là hai lần khí huyết cao thủ. Giao thủ đồng thời nếu là đối rất nhiều thứ không có phòng bị. Cũng sẽ nhất kích ngã xuống đất. Hai lần khí huyết chỗ lợi hại là tố chất thân thể so với bình thường người mạnh rất nhiều. Phản ứng nhanh rất nhiều. Nhưng còn không có cách nào mạnh mẽ chống đỡ nước độc phấn độc tiêu. Chỉ cần còn không có miễn dịch những vật này. Không thêm phòng bị cái kia chính là chết. Người hai lần khí huyết phản ứng nhanh. Hắn Ngụy Hợp một dạng cũng là hai lần khí huyết. Ra tay một dạng nhanh. Nếu như là người bình thường dùng ám chiêu ám toán, khả năng không có cách, nhưng cùng cấp bậc xuống. Ngụy Hợp thầm nghĩ nghĩ, vẫn là về trước đi ăn thịt quan trọng. Tiêu Nhiên sự tình xem như nhớ kỹ. Quay đầu đột phá cái thứ nhất liền đi làm hắn, mang theo hai túi lớn hoa chi lộc thịt. Hắn một đường không chút nào dừng lại, trở lại Ngụy gia viện nhỏ. Sân nhỏ trên cửa chính treo hai cái câu đối: Vạn phúc khải xuân hoa, tuấn mã múa gió đông. Câu đối chữ viết ngay ngắn hùng hồn, liền là nơi hẻo lánh chỗ có chút tổn hại tàn khuyết. Toàn bộ câu đối toàn thân màu đỏ, dùng chính là giấy đỏ, có chút lộ ra cũ, không biết là Ngụy Oánh từ chỗ nào tìm tới. Ngụy Hợp dẫn theo thịt, tiến lên gõ cửa một cái. Người nào? Là ta, tỷ. Cửa gỗ then cửa bị nâng lên, đại môn mở ra, Ngụy Hợp đi vào, thấy Ngụy Oánh đang ở giặt quần áo. Hai cái trong thùng nước, một cái là của hắn, một cái là Ngụy Oánh chính mình. Tỷ, ta có chút sự tình, ngươi mấy ngày nay đều đừng quản ta, ăn giúp ta thả cổng liền tốt, mấy ngày nay ta cũng sẽ ở trong nhà. Ngụy Hợp đề một câu. Được rồi, biết. Ngụy Oánh liền vội vàng gật đầu. Đúng rồi tỷ, ngươi cổng cái kia đôi câu đối ở đâu ra, quảng cáo? Há, đó là ta hôm nay đi thị trường thời điểm, đụng phải một cái tiên sinh dạy học viết, liền lúc trước giảng kinh đường tiên sinh. Khi đó ngươi còn thường xuyên đi vụng trộm nghe giảng bài. Nhớ kỹ sao? Ngụy Oánh mỉm cười nói. Ách, Ngụy Hợp tự nhiên nhớ kỹ. Là vị tiên sinh kia, Viên Chu Trì tiên sinh. Trong nhà hắn gặp tặc nhân, góp nhặt tích xúc đều cho lấy sạch. Hiện tại không có cách, ra tới liền cho người ta viết câu đối thư, xem như tích lũy ăn chút gì ăn. Ngụy Oánh nói đến cũng là hơi xúc động. Viên Chu Trì, Ngụy Hợp nhớ kỹ hắn còn nghe qua vị lão đầu này giảng bài. Này người giảng bài thú vị, không theo khuôn phép cũ, học vấn rất sâu. Không nghĩ tới, hắn mỗi ngày đều đi phiên chợ sao? Hắn hỏi. Đúng vậy đâu, ta hỏi qua, ngày ngày đều tại. Ngụy Oánh gật đầu. Đúng rồi Tiểu Hà, hôm nay ngươi trực thuộc một cái tiểu bang người đến, nói về sau không cần trực thuộc, toàn bang giải tán. Biết. Ngụy Hợp gật đầu, dẫn theo hai túi tử thịt đi phòng bếp. Hắn định dùng phương pháp đơn giản nhất, hấp, cam đoan dinh dưỡng tận khả năng ít xói mòn. Thanh tẩy, bôi muối, cắt miếng, một bàn thịt, không ngừng bị cắt dày khối. Hấp, sau đó nấu chín sau lấy ra để nguội. Lại tiếp tục tiếp theo bàn. Nửa đường Ngụy Hợp liền bắt đầu chám xì dầu bắt đầu ăn. Một bên ăn, một bên uống nước. Hàng loạt protein cùng mỡ tham gia, cần đại lượng chứa nước tham dự tiêu hóa, cho nên ăn thịt càng nhiều càng cần muốn uống nước. Ngụy Hợp ăn sau một lúc, cảm giác trong bụng phồng lên, cũng không rời đi, tiếp tục động tác trên tay, đem hết thảy thịt đều nhất chưng tốt, lấy ra để nguội. Này khí trời nóng bức, không cấp tốc xử lý thịt tươi, chẳng mấy chốc sẽ biến chất. Trong nhà hắn cũng không giống như nhà giàu có giếng sâu, có thể thả nước giếng bên trong ướp lạnh, mà lại hiện tại coi như là nhà giàu. Giếng sâu bên trong còn có hay không nước, cũng là ẩn số, muốn ta hỗ trợ sao? Ngụy Oánh rửa tay một cái, đi vào phòng bếp hỏi. Được a, phiền toái tỷ. Ngụy Hợp gật đầu, đem công việc giao cho nhị tỷ xử lý. Hắn đi đến một bên, bắt đầu gặm củ cải làm, ăn hết thịt, không ăn rau quả, xác định vững chắc tiêu hóa không tốt. Hôm nay ta đi múc nước thời điểm, nghe qua một bên múc nước người đang nói, bay nghiệp sông Hạ Du lại có xác chết trôi xuất hiện. Còn không chỉ một cỗ, Ngụy Oánh liền thịt chưng, vừa nhỏ giọng nói ra, trong nhà nàng cũng không có người nào nói chuyện. Cho nên bình thường đều là Ngụy Hợp sau khi trở về, cùng hắn tâm sự, cũng không biết là ai thất đức như vậy. Thi thể đều hướng trong sông ném. Cái kia nước có thể là mọi người chúng ta băng bình thường lấy dùng nước. Nghĩ đến cái này, ta hiện tại cũng không dám uống nước. Luôn cảm giác thật buồn nôn. Ngụy Oánh sinh tại dạng này loạn thế, cũng không phải không có thấy qua thi thể. Rõ ràng qua cùng uống ngâm thi thể nước, cái kia là hai chuyện khác nhau. Ngụy Hợp nghĩ đến bị hắn ném vào trong sông mấy cái kia hương thủ giáo đồ. Nhất thời không phản bác được. Thói đời như thế. Hắn suy nghĩ một chút. Vẫn là trở về câu. Đúng. Cho lúc trước ngươi dài hơn quần áo tốt. Ngươi gần nhất lớn thân thể dáng dấp thật nhanh. Giày cũng cần muốn tạo một cái mới. Còn có bít tất. Quần cái gì? Ngụy oánh một bên thịt trưng. Vừa nói một chút chuyện nhà. Ngụy Hợp liền ở một bên. Ngồi tại cạnh cửa ghế gỗ nhỏ bên trên. Một bên vò bụng. Tăng tốc dạ dày tiêu hóa. Một bên cầm lấy làm củ cải gặm. Ngoài cửa tia sáng đánh vào giữa hai người trên mặt đất. Chiếu rọi đến trong phòng bếp sáng trưng. Có chút an ninh. Cũng có chút ấm áp. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.